Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 9, Rock chăm sóc. Máy tăng cường sóng não thành công để hai thế giới mọi người thở một hơi. Cựu thế giới Lona các nàng vẫn thấp thỏm căng thẳng không biết Tô Phục theo Esme có hay không. Xuyên Việt thành công, bây giờ rốt cục đợi được tin tức tổng xem là khá an tâm. Nhất là ở biết rõ tân thế giới tình huống, biết rõ bọn họ ở Alaska chuẩn bị thành lập thuộc về mình quê hương. Biết rõ tân thế giới có biến loại người, thậm chí Tô Phục còn tìm đến khi còn bé Mystic Raven. Điều này làm cho các nàng cũng cảm thấy mới lạ cực kỳ. Cựu thế giới, Sophie lấy xuống máy tăng cường sóng não sau CSME nói truyền đạt thuật lại một lần. Về sau đối với Rock nói, ngươi chuẩn bị một chút, Tô Phục đã nói mấy ngày sẽ mở ra xuyên Việt chi môn trở về một chuyến đồng thời mang ngươi tới. Ta, mọi người vô ý thức nhìn về phía Rock. Rock cũng bất ngờ chỉ mình hoàn toàn không nghĩ tới Tô Phục hội trước tiên lựa chọn mang chính. Mình tới, ngươi lưu lại nơi này một bên rất nguy hiểm. Sentinel nhất định sẽ muốn làm phương pháp trước tiên bắt được ngươi tiếp tục nguyên bản nghiên cứu. Bên kia kiến thiết cũng cần nhân thủ hơn nữa nhìn Tô Phục ý tứ tựa hồ là dự định để ngươi chăm sóc. Mystic Raven, Sophie nói, ồ, Rock theo tiếng lại không biết nên nói cái gì. Trước đây vẫn còn ở trường học thời điểm X-Men theo Magneto đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Vì lẽ đó Rock đối với Mystic cũng coi là quen biết. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ nàng lại muốn đi chăm sóc tân thế giới tiểu ma hình nữ. Cựu thế giới bên này các nàng làm chuẩn bị chờ đợi Tô Phục đến. Mà tân thế giới Tô Phục trước đem Samurai Bạc Khải Giáp cầm trở về. Điều chỉnh chính mình trạng thái đồng thời hoàn thiện xuyên Việt chi môn. Mấy ngày sau, Tô Phục để Esme theo cựu thế giới liên hệ chuẩn bị mở ra xuyên Việt chi môn. Vừa đến một hồi hội làm lỡ thời gian rất lâu vì lẽ đó Tô Phục lần này cũng không tính tự mình đi qua. Làm cho các nàng bên kia chuẩn bị kỹ càng Tô Phục trực tiếp mở ra xuyên Việt chi môn. Vị trí ngay tại cựu thế giới Lona các nàng tân an toàn phòng phụ cận. Bất quá định vị trên tựa hồ thoáng xuất hiện điểm sai lệch. May mà các nàng không thể làm lỡ thời gian quá dài cũng đã tìm tới xuyên Việt chi môn đồng thời. Nhìn thấy bị ném qua đến Samurai Bạc Khải Giáp, mang tới chuẩn bị kỹ càng vàng bạc châu báu. Rock căn bản không rảnh căng thẳng suy nghĩ nhiều. Mặc vào Samurai Bạc Khải Giáp vọt thẳng tiến vào xuyên Việt chi môn. Duy vì xuyên Việt chi môn tương đối tiêu hao thể lực. Nếu như không phải là trải qua lần trước sau Tô Phục thể lực có rõ ràng tăng trưởng e sợ Samurai. Bạc Khải Giáp ném vào đến xuyên Việt chi môn liền muốn đóng. Vèo, xuyên Việt chi môn một đầu khác Samurai Bạc Khải Giáp từ trong nhà lao tới. Ở lao tới trong nháy mắt xuyên Việt chi môn trực tiếp đóng biến mất. Còn tốt, lần này cũng không giống như lần trước như vậy xúc động. Hai thế giới xuyên Việt chi môn biến mất đều không có gợi ra nổ tung. Biến mất gió êm sóng lặng, Samurai Bạc Khải Giáp tầng tầng đập xuống đất. Cùng lúc đó Tô Phục cũng ngồi liệt trên mặt đất. Tiểu Thụy Văn thấy thế vội vàng đi tới Tô Phục bên người đỡ hắn. Esme thì lại đi tới mở ra Samurai Bạc đầu khôi. Khụ khụ khụ, mũ giáp bỏ hạ xuống liền gặp được Rốc kịch liệt ho khan vài tiếng. Ta không sao. Chuyện này, đây là thành công. Đương nhiên, Esme vừa cười vừa nói. Chậm một hồi Rock từ Samurai Bạc trong khải giáp đi ra. Đem lần này mang tới đồ vật giao cho Esme sau đó nhìn về phía Tô Phục cùng với bên cạnh hắn Tiểu. Thụy Văn, đây là tân thế giới sao? Nhìn rộng lớn bốn phía, Rock tràn ngập mới lạ. Raven, người dẫn nàng đi chung quanh một chút làm quen một chút hoàn cảnh. Tô Phục hướng về Raven nói. Nhìn Raven mang Rock rời đi, Tô Phục để Esme theo bên kia hồi phục miễn cho làm cho các nàng lo lắng. đồng thời định ra quy củ mỗi lúc trời tối sẽ thông qua máy tăng cường sóng não liên hệ một lần, bảo đảm có bất cứ tin tức gì có thể đúng lúc lan truyền. Màn đêm thăm thẳm, thu xếp tốt rốc tô phục trở lại gian phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Bây giờ máy tăng cường sóng não thành công, đồng thời có thể lục tục dẫn người lại đây. Sau đó phải làm việc một mặt tiếp tục mua đất nơi khoanh xuống. Một mặt chính là một lần nữa cải tạo nơi này, kiến thiết quê hương mới. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa vang lên. Tô Phục tiếng la đi vào, chỉ thấy Rốc đẩy môn đi vào. Đồ ngủ màu trắng mơ hồ nhìn ra bên trong, tựa hồ không có mặc. Trên cổ vòng cổ vẫn sáng quang mang. Điều này làm cho Tô Phục không khỏi nhìn nhiều vài lần mới hơi đứng dậy để chút địa phương làm cho nàng ngồi lại đây. Rốc sau khi ngồi xuống, Tô Phục đã nghe đến trên người nàng cỗ này nhàn nhạt mùi thơm. Điều này làm cho Tô Phục hơi có chút rung động. Thay mới địa phương ngủ không được? Tô Phục hỏi. Rốc gật gù lại nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không hoàn toàn là. Ta trước khi đến Sonia theo Lona đều tìm ta nói qua. Các nàng biết rõ ngươi ở bên này vì chúng ta kiến thiết quê hương rất khổ cực cũng rất không dễ. Giang, mà các nàng còn muốn tiếp tục duy trì cựu thế giới, tình huống không thể toàn bộ lại đây. Vì lẽ đó để ta lại đây sau chiếu. Chăm sóc ngươi, chăm sóc ta. Tô Phục cười cười, ngươi mình tại sao muốn? Ngươi cứu ta lại, cho ta tân sinh hoạt, ta rất cảm kích ngươi. Hơn nữa ngươi bây giờ là chúng ta lãnh tụ, ngươi đem chỉ huy chúng ta, chỉ huy người biến dị bắt đầu tân sinh hoạt, vì lẽ đó ta cũng muốn vì ngươi làm chút sự tình. Rốc cúi đầu nói. Tô Phục cười đưa tay khoác lên Rốc trên đùi. Rốc mặt nhanh chóng biến đỏ, hơi run rẩy nhưng không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ. Cái gọi là chăm sóc, chính mình sẽ không có muốn sai. Nói đến đi tới tân thế giới, Tô Phục một mực ở bận bịu máy tăng cường sóng não, sự tình căn bản không chút nhàn rỗi. Bây giờ việc này cuối cùng cũng coi như tạm thời có một kết thúc, ở thêm vào Rốc như vậy dáng vẻ. Tình huống như vậy, Tô Phục tự nhiên cũng không nhịn được. Bản thân, hắn liền không phải hòa thượng. Nơi này cũng chỉ có Esme theo Raven. Raven đừng nói còn là một tiểu hài tử. Mà Esme tuy nhiên cùng với nàng rất thân cận, nhưng bởi vì tâm lý không tín nhiệm, vì lẽ đó Tô Phục tạm thời không cùng nàng tiến thêm một bước muốn phương pháp. Bây giờ Rốc đến cùng chủ động cũng coi như hiểu biết khẩn cấp. Vừa bắt đầu hắn còn có thể thoáng khắc chế. Nhưng dần dần nàng liền đã hoàn toàn phóng túng ra hiệu ra. Thanh âm rất nhanh, yên tĩnh trong bầu trời đêm vang lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Phục khi tỉnh dậy, Rốc đã tỉnh. Chính nằm sấp trên người mình nhìn mình. Làm sao tỉnh sớm như vậy? Tô Phục nhẹ vỗ về Rốc vai hỏi. Rốc lắc đầu một cái. Ngủ không được, xem ra là ta ngày hôm qua không đủ ra sức à. Tô Phục cười trêu chọc nói, ta cảm giác tất cả những thứ này rất chân thực, hãy cùng giống như nằm mơ. Có thể không cần lo lắng bị đuổi bắt, nằm ở trên thân thể ngươi ở rộng rãi trong phòng tỉnh lại. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, đây chính là ta trước đây lớn nhất ngóng trông sinh hoạt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.